Đính hôn, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi hỏi ra nghi vấn sâu nhất trong đáy lòng, không thể nói rõ hỏi Đàm Đình, hỏi mình, vẫn là hỏi hai vị phụ thân ở trên trời nhìn bọn họ. Hạng Nghi không biết đáp án, cha mẫu thân cũng sẽ không nói cho nàng biết, nhưng nam nhân ôm nàng ôm chặt vào trong ngực lại mở miệng có thể. Làm thế nào ta không thể? Chắc chắn có thể, khẩu khí nam nhân dị thường kiên định. Tâm tư Hạng Nghi vốn hoảng hốt, đều ở trong lời nói từng chữ của hắn, vững vàng đứng lên. Hạng Nghi chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh lên, cánh tay của nam nhân vững chắc và mạnh mẽ, ngay lập tức nói về ba điều này. Nghi Trần không cần phải để người bên ngoài hỗ trợ nữa, ta đến xử trí là được, tất không cho người khác tra đến cửa. Hạng Nghi nhìn qua, hắn lại nói chuyện thứ hai, chuyện của bố thê tử và nhà họ Lâm, ta có thể cùng Cố Diễn Thịnh điều tra. Có lẽ hắn có không ít thủ đoạn khác. Đàm gia và Lâm gia mấy năm nay từng quá mật, hắn quả thật cần thủ đoạn của Cố Diễn Thịnh, bổ sung một bộ phận Đàm gia không tiện ra mặt. Nhưng hắn nói xong, lại liếc mắt nhìn thê tử của mình một cái. Chỉ là Nghi Chân muốn gặp hắn, phải cùng ta một chỗ mới được. Hắn đối với Nghĩa huynh thật sự là 12 phần phòng bị, Hạng Nghi không nói gì vài hơi thở, gật đầu đáp ứng. Thấy thê tử không nói gì liền đáp ứng, Đàm Đình tâm ổn định, lúc này mới lại dịu dàng thanh âm, cùng nàng nói chuyện thứ ba. Thứ nhất, anh mới thành hôn chưa đầy 4 năm, 3 năm trước đều lấp đầy, hôm nay lại đến chính là. Thứ hai, cho dù chúng ta không có con nối dõi, Đàm Kiến cũng có, anh ta đọc sách không được, sinh thêm mấy đứa nhỏ còn không được sao? Hạng Nghi không biết nhị gia nghe xong lời này của đại ca hắn sẽ nghĩ như thế nào, ngược lại không hiểu sao trong lời nói của hắn. Nhẹ nhàng làm dịu ba phần trái tim căng thẳng. Lại nghe hắn nói một câu, đại phu trong kinh có tốt đến đâu, so với thái y, ngày mai ta mời một vị thái y đến nhà, thay ngươi cẩn thận điều trị. Hạng Nghi đem tất cả ba chuyện nói cho hắn biết, hắn cũng đem ba chuyện đều đáp lại. Không ai quấy rầy, cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Thê tử chồng thành lập gia đình hơn 3 năm, là lần đầu tiên thẳng thắn nói từng chút một như vậy. Cây cổ thụ trong đình viện thu đến 7-8 con chim nhỏ díu yếu, cành cây huyên náo. Trong phòng sau khi thê tử chồng mở ra tất cả mọi thứ, ngược lại an tĩnh lại. Hạng Nghi bị người nằm trong ngực, nàng cảm thấy tư thái như vậy thật sự không thể thống nhất. Xoay người một chút nghĩ ra, nhưng anh không chịu, ngược lại làm cho nàng càng chặt hơn. Hắn dùng sức, lực đạo kia vừa vặn rơi vào cổ tay nàng. Cổ tay Hạng Nghi đột nhiên đau một tiếng, hừ nhẹ một tiếng. Đàm Đình sừng sốt một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn qua, phát hiện trên cổ tay nàng đỏ tím một vòng, không khéo chính là lúc nàng muốn trả lại ngọc thạch của hắn, hắn cực kỳ tức giận nắm lấy chỗ của nàng. Lúc đó dùng vài phần lực, chính hắn cũng không nói rõ, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ không cẩn thận lực đạo quá nặng. Làm đau ngươi, Đàm Đình lập tức buông thê tử ra, vừa mở miệng, khẩu khí mới ngầm cường ngạnh liền tản đi. Có chút khẩn trương nhìn cổ tay đỏ tím của nàng. Cổ tay Hạng Nghi từng đợt phát đau, nàng không khỏi nhớ tới lúc trước, anh liền làm vỡ môi cô, lần này lại dùng sức nắm cổ tay nàng như thế. Nàng xoay người mà không để ý tới anh, đi sang phía bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nói lời nào liền bỏ đi, Đàm Đình ngẩn ra, anh nhìn thê tử cúi đầu đi đến bên cạnh chậu nước, trầm mặc dùng nước lạnh rửa cổ tay đỏ bừng. Đàm Đình âm thầm hối hận, vừa rồi chính mình nhất thời tức giận không nặng, lúc này thấy nàng như vậy, đành phải ở bên hỏi một câu. Nếu không để cho người ta lấy chút nước giếng tới đây. Anh hỏi, thấy thê tử vẫn cúi đầu rửa cổ tay, vẫn không nói lời nào. Trong phòng chỉ có tiếng nước vang lên, một chút thanh âm bên cạnh cũng không có. Có người rốt cục bối rối, nhìn sườn mặt thê tử của mình, giọng nói rầu rĩ nói một câu. Vừa rồi là ta không đúng. Nghi Chân chớ cùng ta tức giận, được không? Ông nói như vậy, nhưng ông nghe thê tử mình nói bốn từ. Hạng Nghi không dám, xong rồi, Đàm Đình nghe thấy bốn chữ này, cả người đều luống cuống. Vừa vặn vào lúc này, nha hoàn lại đây truyền một tiếng, nói là Hạng Ninh cùng Dương Chân tới đây, hai người muốn đi hậu hoa viên câu cá, hỏi Hạng Nghi có muốn cùng đi tiêu khiển hay không. Nha hoàn vừa truyền xong, Đàm Đình liền nhẹ nhàng gọi thê tử một tiếng. Mặt trời rất lớn, Nghi Chân đừng đi đi, vừa nói xong, liền nghe thê tử hỏi hắn một câu. Đại gia muốn đem ta xê, ân nghe, C ở lại phòng sao? Đàm Đình Vạn không có ý này, chỉ là thấy nàng giận hắn, lại muốn nói chuyện với nàng mà thôi. Ông nói không, chỉ cần nó quá nóng ngày hôm nay. Nhưng người thê tử chỉ nói một câu, nếu không phải, vậy thiếp thân đi rồi. Dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Đàm Đình không biết còn có thể nói cái gì mới tốt, nheo mi tâm một trận đau đầu. Ngược lại Hạng Nghi dư quang ở trên người người phía sau nhẹ nhàng rơi xuống, thấy hắn nắm mi tâm khổ não, khóe miệng giật giật một chút, lại lúc hắn nhìn qua, cực nhanh thu hồi ánh mắt. Cách chương